Omiki Tĩnh, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ đêm, Miki lén lút bước xuống nhà, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào tránh làm những người kia thức giấc. Cái đầu cứ ngó nghiêng xung quanh xem thử có ai không rồi mới dám bước đến trước cửa. Mang đôi giày của bản thân vào, em nhẹ nhàng mở cửa ra, làn gió lạnh ùa vào người khiến em run nhẹ. Giờ là mùa thu nên trời cũng khá lạnh. Ngước nhìn bầu trời đen kịt chỉ có li ti mấy vì sao nhỏ mà cười nhạt bước đi. Trăng hôm nay chả sáng chút nào. Bệnh viện, nhìn cánh cổng sắt đóng chặt lại. Ở cạnh còn có bảo vệ túc trực. Em chỉ có thể thở dài. Hai, phải leo tường rồi. Hay, em lấy đà nhảy lên tường. Lấy nó làm điểm tựa mà leo lên. Ngó nghiêng xung quanh xem có ai không. Em bước đến chỗ cửa sổ nhảy vào trong. Em ngu gì mà lại đi cửa chính cơ chứ. Tội đột nhập bị phạt nặng lắm cơ. Hành lang vắng lặng chẳng có nỗi một bóng người nào ở bệnh viện tạo cho người ta cảm giác ghê rợn nhưng đối với em nó chả là gì cả. Em còn trải qua cái cảm giác còn ghê rợn và sợ hãi hơn nhiều. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười cứ vang lên không dứt trong căn phòng không có một thứ gì gọi là lành lặn. Chủ nhân của tiếng cười này là người thanh niên thấp bé có mái tóc vàng cùng hình xăm con rồng bên cổ. Em, Miki vô địch vừa mới gửi yêu ta ết chết đi người bạn cuối cùng của mình. Nhớ, em nhớ rất rõ, cái dáng vẻ nghẹt thở, ánh mắt đau đớn của Mitsuya nhìn mình. Em đã chính tay bóp cổ của cậu ấy đến chết. Cảm giác đó vẫn còn động lại trên đầu 10 đầu ngón tay này. Em nhìn đôi bàn tay run run này. Em đã cảm nhận được cái vị giác của việc tự tay mình gửi yêu ta ết hết những người mình xem là bạn. Nó quá đáng sợ. Em bây giờ chỉ muốn òa khóc lên như một đứa trẻ nhưng miệng lại phát ra tiếng cười điên dại. Điên sao? Ừ, có lẽ em điên rồi. Ha ha, Takemichi à, tao nhớ mày quá. Hãy quay lại trách mắng tao như anh Shinichiro đi. Takemichi, làm ơn, xin mày, hãy ngăn tao lại đi. Cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh của Takemichi. Miki không do dự mở cửa ra. Đập vào mắt em là hình ảnh Takemichi chân bó bột. Một bên mặt dán chi chít băng gạc trắng. Không ngờ được Manchiro của thế giới này lại có thể đánh cậu trở nên tàn tạ đến thế. Takemichi tuy yếu nhưng theo em thấy thì Manchiro ở thế giới này còn yếu hơn ấy. Em bỗng nhớ đến cái quá trình tập luyện đau khổ đẻ làm cơ thể này mạnh lên mà toàn thân bỗng nói lên. Thôi, thôi, không nghĩ nữa. Xác định tình trạng của tên anh hùng mít ướt xong em cũng rời đi tìm thứ em muốn. Thuốc an thần, mấy loại thuốc mà em mua ở tiệm không có tác dụng gì cả. Một số loại thì còn dùng được vài ngày chứ mấy loại khác thì như phân ý. Nhiều ngày không ngủ khiến đầu Miki đau như búa bổ. Cơ thể mệt mỏi cực độ. Miki, lại nhớ đến Phạm Thiên nữa rồi. Lúc ở cùng họ em không bao giờ phải tự đi kiếm thuốc như thế này cả. Chỉ cần thuốc em sắp hết là sẽ có người bổ sung ngay. Đôi lúc cô sẽ mua cho em vài loại thuốc cực kỳ tốt. Rồi Sanju lâu lâu lại tìm ra vài loại thuốc cực hữu dụng luôn nhưng tác dụng phụ mạnh lắm. Miki nhớ họ, nhớ thuốc an thần mà cô mang cho. Cô, mày mau đến đây đưa thuốc cho tao đi. Tao sắp chết rồi. Đứng trước cửa phòng thuốc, em nhìn quanh xác định không có ai liền đi vào. Nhìn mớ thuốc trong phòng mà. Đành phải ráng tìm thôi. Vì giấc ngủ ngon, anh Miki, dậy đi. Em ma hét lớn, Miki lờ mờ đi xuống. Hôm qua là giấc ngủ tốt nhất mà em có từ khi đến đây. Loại thuốc mà em tìm được ở bệnh viện quả nhiên tốt hơn nhiều so với mấy loại mà em mua. Nhìn bộ dạng mơ màng, buồn ngủ đến mở mắt không ra của Manchiro mà Shinichiro phì cười. Cũng đáng yêu quá rồi đấy. Nhớ đến bộ dạng giật mình tối hôm qua của người này khi nhìn thấy anh làm anh buồn cười lắm cơ. Bộ dạng bối rối, mắt đảo qua đảo lại cứ như vừa làm một chuyện gì đó xấu gì đó. Còn nhớ lúc đó anh cười đến đau bụng nhưng phải nén lại bởi vì cũng giữa khuya rồi. Em còn khó hiểu hỏi anh cười cái gì? Ha ha ha, đáng yêu thật, Hiện tại Miki đang đứng trước cửa lớp của mình. Nhớ đến viễn cảnh lúc trước, em dùng mình, bụng nhói lên. Thôi thì cứ vào thôi. Em mở cửa nhưng từ bên trong đã có người mở trước. Người này chỉ cao hơn Miki có vài cm. Mái tóc dài màu trắng. Hai bên mép miệng còn có vết sẹo. Là Sanju, gã lúc còn trẻ, không ngờ lại lùn đến vậy. Ha ha ha, cười chết em. Cái tên trung thành nghiện thuốc này không ngờ lúc trước cũng không cao, như em thôi. Mấy ánh mắt trong lớp cứ dán chặt lên người Sanju làm gã khó chịu. Có chịu thôi đi không hả? Gã thấy phiền lắm đấy. Con người lúc nào cũng nhiều chuyện đến vậy sao? Sanju bực tức đứng lên. Mở cửa bước ra ngoài thì thấy người bạn thời thơ ấu của gã. Sano Manjiro, mẹ kiếp. Sanju chửi thầm. Gã ghét con người này. Sanju rất thích Manjiro. Lúc nào cũng kè kè bên em. Nắm tay em. Đôi mắt luôn hướng phía em. Thấy buồn khi rơi xa em. Luyến tiếc em. Ừ, đúng rồi đấy. Sanju yêu em. Yêu Manjiro. Gã biết gã có tình cảm với em từ lâu rồi. Có lẽ là từ lúc đó gã đã nhận ra rằng trái tim của gã hướng về em rồi. Mấy năm trước, trông Senju cẩn thận đấy. Haruchiyo, Techomi dặn dò Haruchiyo rồi đi đến chỗ Shinichiro ngồi. Haruchiyo để em gái gối đầu lên đùi mình ngủ còn bản thân thì ngồi ở bên ngoài ngắm nhìn cảnh sắc trong nhà của gia đình Sano. Nè, cùng chơi đi. Một bé trai tóc vàng đi đến bên Haruchiyo nói. Bé trai đó là Manjiro. Xin lỗi, không được rồi. Haruchiyo luyến tiếc nói. Hề, vậy thì, tớ ngồi cùng cậu. Thế nào? Manjiro cười rồi ngồi xuống bên cạnh gã. Trái tim biến động. Haruchiyo yêu rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em từ lúc đó đã trở thành ánh dương cứu rỗi cả cuộc đời gã. Là ánh sáng chiếu rọi dẫn đường cho gã đi. Nhưng từ bao giờ em đã không còn là ánh dương gã biết nữa. Em trở nên ích kỷ và tự cao. Tính cách của em khác hoàn toàn với lúc trước. Không còn là cậu bé năng nổ nữa. Tuy Manjiro không còn như trước nữa nhưng Haruchiyo vẫn yêu em. Cho đến khi việc đó xảy đến. Tránh ra, Sanju lạnh giọng nói. À, Manjiro nhận ra mình đang đứng chắn trước cửa lớp. Em nhích người sang bên cho gã đi. Thái độ hợp tác của Manjiro khiến Sanju bất ngờ nhìn em. Sao nay nghe lời thế? Không đi. Manjiro thấy Sanju đứng đó nãy giờ thì lên tiếng hỏi. Gã bị tiếng nói của em đánh thức. Nhận ra bản thân đứng đó nãy giờ rồi không đi thì ngại ngùng gãi đầu đi lên sân thượng. Hôm nay khá là suôn sẻ. Không bị đánh như lúc trước nhưng mà. Nè, tên tóc vàng đen kia. Sao cứ liếc em quài vậy chứ? Khó chịu vãi. Tuy có nhiều người nhìn em nhưng cái ánh mắt sắc lẻm ấy của Kazutora cứ như con dao sẵn sàng đâm em. Xé xác em vậy. Nhưng vậy cũng đỡ. Còn nhớ cái ngày đầu tiên đến đây đã bị cho ăn hành thì so ra hôm nay vẫn được hơn rất nhiều. Manjiro thích nhất là ở phòng y tế lúc giờ ăn trưa. Em có thể nằm đó yên tĩnh một mình mà không bị quấy rối bởi thằng hãm nào đấy. Soạt, cánh cửa phòng y tế mở ra. Ai vậy? Người đó đi đến chỗ em nằm. Vuốt mặt em nói nhẹ. Vậy không phải đẹp hơn sao? Thanh âm trầm lặng mang chút ngang tàn này là. Ba gì? Không phải hắn ta ghét em lắm sao? Lúc trước còn đánh em nữa. Tự nhiên lại xuất hiện ở đây rồi bảo em đẹp. Khó hiểu thật. Manjiro, mày ngủ rồi đúng không? Hắn ta hỏi nhỏ. Không khí im lặng không một lời hồi đáp. Ngủ thật rồi sao? Ba gì hỏi. Đúng là đồ điên. Tự nhiên đùng cái vào chỗ em nghỉ ngơi hỏi em ngủ chưa? Ủa, tao ngủ chưa thì liên quan gì đến mày cơ chứ? Tao, thực ra đã thích mày từ khi còn nhỏ rồi. Cái dáng vẻ hồn nhiên, tươi tắn của mày đã khiến tao rung động đấy. Tao cứ tưởng mày sẽ luôn như vậy rồi đến một ngày mày trở thành một con người khác. Lúc đó trái tim tao cũng đã thay đổi theo mày. Dần dà nó chuyển sang đối tượng khác là Takemichi. Tao cứ tưởng lúc đó tao hết yêu mày rồi. Cái dáng vẻ lúc mày bảo vệ Emma ấy lại một lần nữa khiến cho tao rung động. Manjiro, Tao cứ tưởng lúc đó bản thân điên rồi. Sao mà tao lại có thể yêu mày một lần nữa có chứ? Người trái tim tao hướng tới là Takemichi cơ mà. Nhưng ai nào dối lừa được tình cảm của bản thân cơ chứ? Tao, quả nhiên đã rung động với mày nữa rồi. Khi nhìn thấy mày, dáng vẻ của mày trái tim của tao đập mạnh lắm. Ha ha, tao yêu mày, Manchiro. Hắn ta nói xong, hôn lên tay em rồi rời đi. Cái con người cứ tưởng đã ngủ ấy bỗng chốc mở mắt. Em vò đầu, hai tay đỏ rực. Ba Di thích em sao? Không thể nào. Đây chắc chắn là giấc mơ thôi. Đúng, là mơ mà thôi. Là mơ mà thôi. Miki cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng Miki à, có giấc mơ nào mà chán thật đến thế không hả? Em giơ bàn tay nãy hắn ta hôn lên nhìn. Tự nhiên hôm nay trời nóng quá đi. Ha ha, điên mất thôi. Hôm nay Manchiro phải đi về một mình. Emma có việc bận nên đã rời đi từ lâu. Đi trên đường, em lơ ngơ nhớ về bầu không khí màu hường trong phòng y tế hồi trưa mà đỏ mặt. Tim đập mạnh, đừng nhớ đến nó nữa. Em dương ánh mắt căm hận. Gương mặt đỏ bừng ngước lên nhìn trời thề sẽ không đến đó thêm lần thứ hai, Do mãi mê suy nghĩ không nhìn đường khiến cho Manchiro đâm đầu vào cái cây ngay trước mặt. Em cúi xuống ôm đầu. Tiếng phì cười vang lên xung quanh. Quá mất mặt mà. Em đứng lên bước đi thật nhanh cho đỡ xấu hổ. Tại mày. Tiếng thì thào vang lên. Manchiro quay đầu lại thì thấy Kazutora nhìn em tràn đầy hận thù. Em. Có dự cảm không lành với tên điên này. Tại mày. Gã ta thì thào nói. Tại em. Tại em cái gì? Nói phải có đầu có đuôi chứ thằng điên kia. Bộ cô giáo không dạy mày chuyện đó à? Tất cả đều là tại mày. Manchiro. Kazutora gào lên. Tao sẽ gờ Iota ết chết mày. Gã lấy con dao không biết từ đâu ra lao về phía em. Đúng là. Tên điên mà. Phập. Miki ngó nghiêng xung quanh phòng y tế. Không biết định làm chuyện gì mà lại lén lút đến thế. Sau khi xác nhận không có người, em nhìn tay mình, đỏ mặt đặt lên đó một nụ hôn. Cái này, gọi là gì nhờ? À là hôn, hôn gián tiếp, viết đoạn này mà thấy kiêu thiệt. Nhìn bộ dạng mơ màng, buồn ngủ đến mở mắt không ra của Manchiro mà Shinichiro phì cười. Cũng đáng yêu quá rồi đấy. Nhớ đến bộ dạng giật mình tối hôm qua của người này khi nhìn thấy anh làm anh buồn cười lắm cơ. Bộ dạng bối rối, mắt đảo qua đảo lại cứ như vừa làm một chuyện gì đó xấu gì đó. Còn nhớ lúc đó anh cười đến đau bụng nhưng phải nén lại bởi vì cũng giữa khuya rồi. Em còn khó hiểu hỏi anh cười cái gì? Ha ha ha, đáng yêu thật, cách chương.